Chương 1706, Mã Sĩ Kiển. Bình thường mà nói, âm khí của một chỗ, cùng tu vi tà vật tồn tại nơi này là có quan hệ trực tiếp, nếu không chỉ một tà vật, vậy là dựa theo tổng lượng để tính, thông qua trình độ no đủ của cành cuốn, có thể đo ra giá trị âm khí của một nơi, tiến tới suy luận ra tu vi tà vật. Tuy có rất nhiều phương pháp đo âm khí, nhưng Mã Sĩ Kiển là dùng vào thấy bóng, mặt khác, linh phù tuy cũng có thể làm được, nhưng nếu đem linh phù so sánh hóa học thi pháp, Mã Sĩ Kiển chính là tác dụng vật lý, vô thanh vô tức, sẽ không quấy nhiễu tà vật phụ cận. Đây mới là điều mấu chốt nhất, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo tuy pháp lực cao thâm, thân ở hoàn cảnh hung hiểm, cũng không thể không cẩn thận làm việc. Tục ngữ nói chết đuối đều là biết bơi, nếu không phải cẩn thận, hai gã này cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, sao có thể có hôm nay. Trừ Mã Sĩ Kiển, Diệp Thiếu Dương còn nghĩ tới một loại phương pháp trực tiếp nhất, máy móc, giới pháp thuật truyền thống là không dùng máy móc khoa học, bản thân Diệp Thiếu Dương cũng không dùng, nhưng hắn từng kiến thức đồng hồ âm khí của Nhuế Lãnh Ngọc, tuyệt đối là thứ tốt. Nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương không khỏi có chút tiếc nuối cô không đi cùng mình. Sau khi tiến vào La Bố Bạc, di động không có tín hiệu, hai người cũng chưa từng liên hệ nữa, nhưng lúc ở căn cứ, Diệp Thiếu Dương đã phát định vị cho cô, để cô xong việc tới đây tìm mình, căn cứ người lưu thủ biết như thế nào để tìm được mình. Ở doanh địa đầy cõi lòng chờ mong đợi vài ngày, Nhuế Lãnh Ngọc cũng chưa tới, trong lòng Diệp Thiếu Dương không khỏi có chút thất vọng. Tứ Bảo đem mấy cọng Mã Sĩ Kiển khô quắc từ trong cái lỗ nổ ra dưới cửa thò vào, đợi một lúc lại lấy ra, kết quả vài cọng Mã Sĩ Kiển khô quắc mượt mà no đủ, như là mới hái xuống, ba người há hốc mồm ngay tại chỗ, kháo, trong này rốt cuộc có cái gì? Tứ Bảo chấn động, Tử Ngọc tán hoàng, Mã Sĩ Kiển no đủ đến loại trình độ này. Có thể thấy được bên trong tuyệt đối không phải nơi gì tốt đẹp, Diệp trưởng giáo, Tứ Bảo đại sư, nhất định phải chiếu cố bần đạo nha. Đối mặt hiểm cảnh, Tử Công đạo nhân rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, từ trong tay áo đạo bào lấy ra một cái chuông đồng. Pháp thuật chúng các phái hoàn toàn trái ngược với Mao Sơn, pháp thuật Mao Sơn đại bộ phận đều là nhằm vào tà vật, đối với người không có tác dụng gì, pháp thuật chúng các phái là vu thuật nhất mạch, cách không lấy hồn, trong nháy mắt giết người, đối phó người có một bộ, nhưng đối phó tà vật lại là không quá chuyên, cũng khó trách hắn chột dạ. Diệp Thiếu Dương vẽ ba tấm ẩn khí phù, ba người phân biệt dán ở trên lưng, như vậy có thể giảm bớt khả năng bị tà vật phát hiện, một nhưng người ta hít thở thì có dương khí, chỉ có thể mỏng manh đến mức tà vật bình thường không cảm giác được, nếu tà vật đủ cường đại, vẫn có thể phát hiện ra, tôi đi vào trước. Diệp Thiếu Dương nói xong, hướng phía sau cửa rắc một nắm đầu đồng trước, thấy không có việc gì, lúc này mới nhanh chóng chui qua. Tứ Bảo và Tử Công đạo nhân theo sát sau đó, sau khi đi vào, ba cái đèn tin lập tức chia ra soi xung quanh, thấy đây là một gian phòng đá hình nửa vòng tròn, ở đỉnh hình cung của hình tròn, có một thông đạo dốc xuống. Nhưng ba người cũng chưa đi xuống, mà là bị một cái quan tài ở giữa hấp dẫn, là một cái quan tài sắt, loang lỗ vết rỉ, bên trên nhìn qua gồ ghề, giống như khắc đầy chữ, ba người trao đổi một ánh mắt, Diệp Thiếu Dương làm cái động tác cấm chỉ, trước cầm đèn tin soi nơi khác, phát hiện trừ cái quan tài này, trong căn phòng đá này không nằm có vật nào khác, cái này sẽ không là quan tài của tù trưởng chứ? Tử Công đạo nhân hỏi, đương nhiên không có khả năng. Tứ Bảo nói xong đi qua, lấy ra Dương Công bàn, cắn chóp lưỡi, chấm một chút máu ở trên thiên trì, cái này gọi là mở âm bàn, là bàn có phân chia âm dương, Dương Công bàn chính là dương bàn điển hình, ở trên mặt đất, chung quanh dương khí nhiều hơn âm khí, là bàn có thể vận chuyển bình thường, một khi đến nơi âm khí lớn hơn dương khí, là bàn liền mất linh, cổ mộ vốn âm khí đã nặng, lại thấp hơn mực nước biển, Dương Công bàn căn bản không thể sử dụng, nhưng trong máu người có chứa dương khí, Tứ Bảo lại là thiền sư, dương khí trong máu càng nồng, bởi vậy dùng máu mình mở la bàn, có thể khiến âm dương trong thiên trì của la bàn tạm thời đạt tới cân bằng, cho dù là ở trong âm sào cũng có thể sử dụng. Tứ Bảo tay phải bưng la bàn, ba tay trái ở trên tinh bàn ấn vài cái, buông tay, tinh bàn tự chuyển động, dừng lại ở trên chỗ tương ứng, đinh nhị mão tam, lâu kim cẩu hạnh hoàng kỳ. Tứ Bảo nói cực kỳ ngắn gọn, Diệp Thiếu Dương và Tử Công đạo nhân tự nhiên nghe hiểu, lập tức ngẩn ra, Diệp Thiếu Dương nói, ngũ hành thuộc thủy. Tứ Bảo thông qua la bàn đo ra, tà vật ở trong quan tài, hơn nữa là tà vật ngũ hành thuộc thủy. Khiến Diệp Thiếu Dương nghi hoặc là, trong quan tài không nên là. Tôi đến khởi quan, hai người thủ. Tứ Bảo nói xong, theo khe hở nắp quan tài cùng thân quan tài sờ một vòng, lập tức thấy ra nắp quan tài là đậy lên, không dùng vật như đinh tán, như vậy quan tài muốn mở ra cũng không khó, chỉ là cần một chút kỹ xảo. Tứ Bảo từ trong ba lô lấy ra một đoạn trường côn kim loại, đến đuôi quan tài, so sánh một phen, không đủ độ dài, từ đầu giống ô che kéo ra một đoạn nữa, sau ba khi cố định, bên trên có một nút xoay, dùng sức chuyển động, cây gậy từng chút một chống lên, cảm giác công năng không khác lắm với cái kích, ôi đệt, công nghệ cao như vậy. Diệp Thiếu Dương coi như mở rộng tầm mắt, cạch một tiếng, nắp quan tài bị gậy sắt đội ra, Tứ Bảo thu trường côn, lấy ra một vật nhỏ đen xì hình dạng móng vuốt, cắm vào trong đuôi quan tài bị đẩy ra. Vậy này Diệp Thiếu Dương từng gặp, gọi là bù mô kim, nghe nói là móng vuốt xuyên sơn giáp, linh hoạt cứng cỏi, hơn nữa có thể trừ tà, là trang bị tiêu chuẩn của mô kim giáo úy. Tứ Bảo kéo dây xích nhỏ nối liền bù mô kim đi đến một mặt khác, hướng Diệp Thiếu Dương nháy mắt, Diệp Thiếu Dương tay cầm câu hồn tác, chuẩn bị sẵn sàng, Tứ Bảo tay cầm xích sắt, dùng sức trung lên, kéo về, nắp quan tài phát ra một tiếng kim loại chói tai ầm ĩ, chỗ nối nắp quan cùng thân quan bị triệt để mở năm ra, cũng bị hướng phía dưới kéo ra khoảng cách mấy chục cm. Diệp Thiếu Dương phi thân một cước đá trúng đoạn dưới nắp quan tài, đem nắp quan tài đá lật. Một mùi gây mũi từ trong quan tài lan tràn ra, nói không rõ là mùi là gì, rất khó ngửi. Ba người sợ có độc, vội vàng lui về phía sau. Tử Côn đạo nhân gấp một lá bùa đánh ra, lá bùa bay tới phía trên quan tài, cháy lên, ánh lửa thuần khiết, không có độc. Dùng linh phù còn có thể thử độc. Diệp Thiếu Dương lần đầu nghe nói, thầm nghĩ tám phần là pháp thuật đặc sắc của chúng các phái, cũng không hỏi nhiều, đi qua, cầm đèn pin soi, sóng ánh sáng dập dần, nước, nhìn kỹ, cũng không phải, trong quan tài tất cả đều là nước, màu vỏ quất nhạt, nhìn qua có chút sền sệt, ba người há hốc mồm ngay tại chỗ. Trong quan tài không đặt thi thể, đổ nước làm cái gì, tôi còn tưởng là tà vật ngũ hành thuộc thủy, không ngờ là nước thật. Đây là chơi bốn trò gì vậy? Tứ Bảo gãi ót, vẻ mặt mê mang, đèn pin cường quang chiếu vào trên mặt nước, phản quang rất nghiêm trọng, căn bản không thấy rõ trong nước có gì. Diệp Thiếu Dương đành phải cúi người xuống xem cho rõ, ao. Bọt nước đột nhiên nổi lên, Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa bị phun đến trên mặt, vội vàng thối lui,